dòng sông này nhớ mãi em ca. Mây lang thang trong nắng hanh nay ngồi đây trời biển khu nhiều mây

người em gái